Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, cái cuộc tính tình lão nhân vài thập niên như một ngày xu tính tình, lão phu nhân trừng mắt rời đi. Lão quốc công không nghẹn lại tính tình nhỏ giọng mắng một câu, mẫu thân. Phát sinh chuyện gì, ta như thế nào nghe hạ nhân nói có cung nhân tới truyền thánh chỉ, Lục Vân Hằng mẹ ruột Kiều Thị. Hấp tấp chạy tới, trấn quốc công phủ không có. Phu quân của ngươi ta nhi tử cũng bị quốc quân đoạt quyền. Các ngươi phụ thân lên tiếng, thu thập đồ vật 3 ngày sau về quê đi. Lão phu nhân đã lười đến đi sửa đúng nàng hấp tấp bộ chộp, thật sự. Kiều thị không vội thả hỉ, nhỏ giọng kinh hô một tiếng, lại xem nàng sắc mặt không tốt, không khỏi cười mỉa, ngươi liền một chút cũng không nóng nảy. Đánh hôm nay khởi ngươi đã có thể không phải cái gì đại gia phu nhân. Không quyền không thế, ngươi liền một chút cũng không sợ. Lão phu nhân thật sự không nín được lại tức giận, không sợ a? Sợ cái gì, phu quân đã trở lại kia không phải cũng khá tốt mà. Trước kia 1 năm khó được thấy thượng một hồi, về sau ta liền có thể bồi ở phu quân bên người a. Thật tốt a, Kiều thị nói thẳng. Nói có chút không biết xấu hổ, đến cuối cùng vẫn là có chút ngượng ngùng cười cười, ai u tức chết lão nương. Cái vô tâm không phổi ngốc ngoạn ý nhi, cũng ẩn ẩn vui mừng ngốc là choáng váng điểm nhi, ít nhất gặp nạn sẽ không oán trời trách đất, tâm sinh oán trách Kiều thị thật đúng là một chút đều không sợ. Trên mặt cười liền không rơi xuống quá, lão phu nhân vỗ về cái trán. Lười đến đi xem nàng, lão phu nhân. Ngài không có việc gì đi. Lâm Uyển Nhi đỡ nàng, hơi mang lo lắng dò hỏi, thanh âm nhu nhu nhược nhược, nghe làm người không khỏi rỡ xuống trái tim ơ siêu lại, chiều Kiều thị hành lễ, Uyển Nhi gặp qua phu. Nhân, Kiều thị thuận miệng một câu, khiến cho nàng nổi lên, nàng không quá thích này tiểu nữ tử, tổng cảm thấy nàng nhu nhu nhược nhược giả thật sự, cùng lão thái thái nói một tiếng. Mang theo nha hoàn bà tử lại rời đi, không có việc gì. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, khôi phục trấn định, Uyển Nhi a, ta Lục gia hiện giờ quang cảnh, ngươi cũng thấy rồi, nếu là ngươi phải đi, lão thân cùng ngươi bảo đảm, một trong phủ hạ không ai dám nói ra nói vào, lão phu nhân. Uyển Nhi không đi, mặc dù công tử không thích Uyển Nhi, nhưng Uyển Nhi đã là công tử người. Cũng một lòng chỉ nhớ công tử, mặc dù Lục gia mất thế, Uyển Nhi cũng cam nguyện đi theo cùng nhau. Uyển Nhi không sợ, lông mi hơi hơi run rẩy, cắn môi, nhu nhược lại kiên định biểu một phen tâm ý, làm người nhìn không khỏi mềm lòng, thôi thôi, người cũng đi thu thập đi, người cẩn thận ngẫm lại, không cần hiện tại liền trở về lão thân, chờ đi trở về, cùng cha ngươi tái hảo hảo thương lượng thương lượng. Lão phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấy nàng còn muốn nói gì nữa liền lại nói một câu, yên tâm. Mặc dù ta Lục gia xuống dốc, với ân nhân cũng sẽ không bạc đãi đi. Lâm Uyển Nhi rũ con ngươi không đang nói cái gì, chỉ là đem người đỡ trở về sân, lại xoay người về tới chính mình trụ tiểu viện, Nguyệt Nhi đi nấu chút ngọt canh. Đúng rồi, nấu hảo cấp phu nhân đưa chút đi. Lão phu nhân không mừng đầu ngọt liền không cần tặng, mặt khác bị một phần hạnh nhân trà cấp lão phu nhân đưa đi, Lâm Uyển Nhi ôn nhu phân phó. Nguyệt Nhi là nàng từ Tư Thủy mang ra tới, từ nhỏ liền hầu hạ nàng, có thể tín nhiệm, nàng này một phen lời nói cũng không phải thật nói cho nàng nghe. Chỉ là nói cho kia mấy cái lão phu nhân chỉ lại đây hầu hạ nàng hạ nhân nghe. Bán cái hảo thôi, này vài người nàng cũng tin không nổi. Cũng biết nàng viện này sự, sẽ từ bọn họ mắt nhĩ truyền miệng đến đường ra, tự chủ tiến vào thời khắc đó khởi, nàng liền không lơi lỏng quá, vẫn luôn cho người ta vô hại mềm mại ấn tượng là. Nguyệt Nhi hành lễ lui đi ra ngoài, Lâm Uyển Nhi ôn ôn nhu nhu hơi có chút không màng hơn thua tư. Thế, nhìn về phía một bên hầu hạ Mưa Xuân Thu Ý hai người, Xuân tỷ tỷ, Thu tỷ tỷ. Quốc công phủ ra chút biến động, 3 ngày sau cử ra dọn về ngàn dặm ở ngoài ở nông thôn nhà cũ, nói lại lơ đãng nhìn các nàng liếc. Mắt một cái, thấy các nàng mặt mày hiền lộ chút kinh hoàng thất sắc. Lại tiếp tục nói đến, ta nơi này có thể vội đến lại đây. Các tỷ tỷ không bằng đi xem quản gia nơi nào là như thế nào an bài. Cũng thật sớm làm tính toán. Thì ân chỉ ý ẩn ẩn, như thế. Nô tỳ hai người cảm tạ Uyển Nhi cô nương. Dứt lời hai người hành lễ lui đi ra ngoài, trong phòng không xuống dưới. Chỉ dư Lâm Uyển Nhi một người, mặt mày khói mù dày đặc. Không hề che lấp, đáng chết. To như vậy trấn quốc công phủ thế nhưng nói xuống dốc liền xuống dốc. Làm cho nàng một tia chuẩn bị cũng không, đi vẫn là lưu. Con mắt sáng hơi liễm, thở dài một tiếng, đi không được chỉ có thể lưu. Lúc trước nàng vì tiến này quốc công phủ làm người ở đô thành thấu tin tức. Mặc dù ly lục gia, nàng tương lai cũng là đã chú định không ngoài nhà nghèo chi thê. Nhà cao cửa rộng chi thiếp chỉ này hai kết quả, nhà nghèo chi thê nàng không muốn. Nhà cao cửa rộng chi thiếp nàng càng không muốn, không duyên cớ kém một bậc, mỗi ngày sớm tối thưa hầu chịu chính thê tra tấn, sinh hài tử lại có tiền đồ cũng bất quá là thứ tử. Thứ nữ, vĩnh viễn bị chính thê chi tử nữ đè nặng không dám ngẩng đầu, lưu lại nàng chưa chắc liền không có. Cơ hội, Trường Lũng không có trấn quốc công phủ này căn định hải châm. Tất nhiên bình tĩnh không được bao lâu, loạn thế gia anh hào. Là trùng vĩnh viễn thành không được long, là long mặc dù nhất thời rơi xuống chỗ nước cạn, vẫn như cũ sẽ có lại bay lên không thời điểm, nàng chỉ cần thủ liền hảo, chỉ cần lung lạc trụ này trong phủ mặt khác mấy cái chủ tử liền hảo, lục công tử hiếu thuận. Trưởng bối nói hắn không có khả năng một chút không nghe. Chỉ cần bọn họ đứng ở nàng bên này, nàng sớm muộn gì có thể bắt lấy hắn, lúc này đây cũng là một cái cơ hội. Một cái làm lục gia người biết nàng tâm, biết nàng có thể cùng bọn họ đồng cam cộng khổ tâm. Do đó tán thành nàng, cũng là một cái cùng lục công tử thể diện cơ hội. Trường Khê Ly Tứ Thủy cũng không tính xa, bọn họ gặp mặt cơ hội cũng sẽ gia tăng. Lâu ngày sinh tình, hắn sẽ biết nàng tốt đẹp, cũng sẽ thích thượng nàng, Lâm Uyển Nhi cong mặt mày. Nhìn qua ôn nhu khả nhân, thần tiên dưới chân núi Vương Mạn gia trên đầu chát tiểu pi pi tiểu hài tử. Lãnh một đám so với hắn đại tiểu hài tử, trong tay như là cầm cái gì, Trương Thị cầm rổ đã đi tới, nãi nãi tiểu bao tử híp mắt vẻ mặt cười. Cộp cộp cộp chạy qua đi ôm chặt Trương Thị đùi. Trương Thị vội đem trên tay rổ buông, ôm tiểu bao tử chính là một đốn thân thiết ai u. Nãi bé ngoan nhiệt không nhiệt a, nhìn này khuôn mặt nhỏ đều chạy đỏ đều thân thiết xong rồi duỗi tay hướng hắn trong quần áo xem xét. Thấy đều có chút mướt mồ hôi, liền cho hắn tùng tùng quần áo, làm hắn mát mẻ đỉa mơ siêu, vừa mới nhiệt, hiện tại không nhiệt, nãi nãi tốt nhất, hì hì, lời này nghe được Trương Thị này tâm, miễn bàn nhiều mềm mại, ai nha vẫn là nhà nàng bé ngoan đau người. Không giống trong nhà kia mấy cái gia hài tử, cả ngày điên chơi, thật là thấy liền muốn đánh một đốn, ai u, này miệng nhỏ nha như thế nào như vậy có thể nói nha. Nghe người ngọt tư tư, nãi nãi cũng cấp đường cho ta bé ngoan ngọt ngào miệng nhi được không? Nói hướng trong túi đào đào, chảo ra tới một phen đường phóng tiểu bao tử xiêm y trước đại túi, lão nhị đi ra ngoài một chuyến. Đầu óc linh hoạt không ít. Không riêng cấp đại hoa tìm không ít đồ vật, hắn tự mình cũng tìm kiếm một ít kiếm tiền chiêu số. Mấy năm nay trong nhà nhật tử hảo quá không ít, nàng trong túi thường thường sẽ trang thượng một phen đường, chính là cấp bé ngoan bị, hoa nhi này càng dài càng tú, lại ngoan ngoãn cơ linh, miệng nhỏ lời nói cũng đặc biệt có thể làm cho người ta thích. Nàng thật là thấy liền vui mừng thật sự, nãi nãi tốt nhất. Bao bao thích nhất nãi nãi, nãi nãi ăn đường, tiểu bao tử ôm Trương Thị lại là cuồng biểu một phen tâm. Móng vuốt nhỏ linh hoạt móc ra một viên đường, ba lượng hạ đẩy ra rồi vỏ bọc đường, cấp Trương Thị tắc trong miệng nhưng đem Trương Thị ngọt đến trong lòng mỹ tư tư. Một bên cẩu đàn thấy nàng nãi ăn đường, ma lưu chạy tới, nãi, cẩu đàn cũng muốn ăn đường. Nhìn ngây ngô cười lộ ra một ngụm hư nha nhà mình tôn tử. Tay còn không biết chạm vào gì, Dơ hề hề, ai u, nghẹn muốn chết, không nghẹn lại liền thưởng hắn một ngạnh đầu hạt dẻ. Tức giận một đốn lẩm bà mơ siêu, ăn gì ăn, nhà không đau à, đều hư thành gì dạng, còn lão nhớ thương ăn. Xong rồi làm lơ cẩu đàn vẻ mặt nước mắt phao, xoa xoa tiểu bao từ đầu nhỏ hạt dưa, nãy về nhà. Bé ngoan đi chơi đi, đừng chạy quá xa biết không? Thanh âm kia kêu một cái ôn nhu như nước, nghe được cẩu đàn càng là ủy khuất, nước mắt lộc cộc rớt mấy viên, tiểu bao tử ngoan ngoan ngoãn ngoãn chớp đôi mắt. Gật gật đầu, Trương Thị vừa lòng dẫn theo rổ hướng ra đi, có nghĩ ăn đường đường. Ngọt miệng miệng, tiểu bao tử che lại tiểu túi, mị cười tròn xoe đôi mắt, nhìn vẻ mặt thèm giống vây quanh ở hắn bên người mấy cái bạn chơi cùng. Đều là cái đầu so với hắn đại tưởng, một loạt đôi mắt càng là sáng long lanh. Sôi nổi gật gật đầu, ăn ta đường, các ngươi chính là của ta. Muốn nghe lời nói, lại là một trận mãnh gật đầu. Quang nhìn đường, cũng chưa chú ý tới hắn nói cái gì. Mặc kệ nó, có đường ăn liền hảo, bánh bao tiểu đại nhân dường như gật gật đầu. Như là thực vừa lòng, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, một người cho bọn họ một viên đường. Không có nặng bên này nhẹ bên kia, đều là một người một viên, bao bao đệ đệ, cẩu đàn ca ca cũng muốn ăn. Một bên cẩu đàn, liệt miệng thấu qua đi tiểu bao tử có điểm buồn rầu. Chính là nãi nãi không cho cẩu đàn ca ca ăn a. Kia hắn muốn hay không cấp a? Bao bao đệ đệ cẩu đàn cười đến có chút nịnh nọt. Miệng liệt đến lão đại tiểu bao tử một chút liền nhìn đến hắn nha. Tiểu bà vai run run. Ăn đường sẽ biến thành lạn nha thật xấu, bao bao mới không cần như vậy, biến xấu nương liền không thân thân hắn. Ân, không muốn không muốn, bao bao muốn mỹ mỹ. Yên lặng vươn tay đem đường đưa cho cẩu đàn, sau đó lộc cộc bước cẳng chân chạy, bước chân còn có chút không vững chắc, thiếu chút nữa không quăng ngã, vững vàng tiểu thân mình lại hướng ra phương hướng chạy tới. Đầu đều không trở về một chút. Liền mới vừa thu tiểu đệ cũng đều từ bỏ, trong viện Vương Mạn mấy người xuyên đều là phương tiện. Hoạt động thân mình luyện công phục, Vương Mạn hoạt động xong gân cốt. Liền nằm ghế bập bênh thượng, nhìn lười biếng, Vương Dư lại luyện tập đánh nỏ. 10 mũi tên chung 7-8, cùng phía trước so đã tiến bộ rất nhiều, người cũng trường cao không ít, thổ phỉ mang cho hắn khói mù đã ẩn ẩn rút đi. Ít nhất trước mắt nhìn không ra cái gì, nhị nha cùng tiểu hoa ở đối luyện. Hừ hừ ha ha chiến đấu ở bên nhau, thật sự đánh không lại thế nhưng bứt lên tóc, ai cũng không nhường ai. Vương Mạn trắng các nàng liếc mắt một cái, ho khan một tiếng nhắc nhở các nàng. Nàng đều thấy được, hai người lúc này mới cười mỉa lại đấu nổi lên quyền cước lắc lắc đầu. Thật là càng lớn càng ấu trĩ này hai người. Chạc, con lừa đi ra ngoài dã, còn không có trở về. Rất sớm liền tưởng đoái năm đó nói cho hắn tiền thối lại tiểu mẫu lừa hứa hẹn. Đáng tiếc này đâu con lừa, ánh mắt còn rất cao. Mang theo nó đi trấn trên vài lần, một đầu không thấy chung. Sau lại liền không quản nó, câu gâu, khí thế 10 phần cẩu tiếng kêu. Thỉnh thoảng vang lên, năm đó tiểu thổ cẩu đã lớn lên. Hình thể rất là biêu hãn. Lúc này chính hưng phấn đuổi theo một con ngốc con thỏ chạy trốn chính hoan, con thỏ là nhà nàng. Bánh bao sủng vật, lúc này bánh bao không ở nhà, bị cầu tử đuổi theo, cũng chỉ có thể liều mạng chạy, mà cầu tử giải hoan dường như truy, căn bản không ai ngăn lại, thật vất vả chạy ra con thỏ. Mới vừa xuyễn không một hơi, cầu tử lại bài poker đi lên, nếu không phải nó chạy trốn mau. Thiếu chút nữa nửa bên mông đều cấp gạm không có, quả thực muốn thỏ mệnh đều xa ở trường Khê Lục Vân. Hằng cũng nhận được hắn tổ phụ bồ câu đưa thư, hơi không thể thấy kéo kéo khóe miệng. Hơi mang trào phúng đem trong tay giấy viết thư thiêu đi, tân đế thật đúng là hậu đãi bọn họ Lục gia. Bất quá cũng hảo, này than thủy đã vẩn đục bất kham, mà quấy đục này than thủy người, phỏng chừng cũng kìm nén không được. Lúc này tổ phụ bọn họ có thể rời đi thủ đô cũng coi như được với chuyện tốt, đi làm người đem tứ. Thủy nhà cũ thu thập một lần tính, một lần nữa mua một mảnh thôn trang, chọn cái phong cảnh tốt chỗ ngồi nhanh hơn nhân thủ kiến tạo một tòa tòa nhà. Tổ phụ bọn họ ít ngày nữa liền sẽ dọn về tới. Cần phải an bài thỏa đáng. Cũng không tới mỗi năm hiến tế thời điểm, như thế nào tới như vậy đột nhiên. Lục Bình có chút nghi hoặc nhìn nhìn đã đốt thành cho giấy viết thư, không phải hiến tế. Chẳng qua tân đế bực ta lục ra một môn, giáng chức tổ phụ, đoạt phụ thân quân quyền thôi. Trấn quốc công phủ không có, tổ phụ sẽ mang theo trong nhà một chúng dọn về tứ thủy. Nhà cũ năm lâu, tuy có người xử lý rốt cuộc nhỏ địa mơ siêu kiến tạo tòa nhà sự. Lục Bình ngươi đi xử lý, đi nhà kho lấy bạc, có thể khởi hành, lão đại yên tâm, ta đây liền đi, dứt lời lưu loát xoay người, tính toán mau chóng đi trước tứ thủy, ngươi nhưng nắm chặt điểm nhi. Nếu là lão thái gia tới không chỗ ngồi trụ, tiểu tâm hắn lão nhân ra lấy roi chiều ngươi a, Lục Tề gác phía sau tiện hề hề hướng tới rời đi Lục Bình hô một câu, ngươi thực nhàn. Lục Vân Hằng cười nhìn hắn. Không sóng không gió nhìn như là thực bình tĩnh, không hiểu biết người của hắn còn tưởng rằng là cái gì ôn nhuận khiêm tốn công tử ca đâu. Lục đồng lòng lại là kêu tao, nhà hắn lão đại mỗi một lần cười thành như vậy thời điểm. Giống nhau đều sẽ có người kết cục thực thê thà mơ siêu, hắc hắc. Không không không, một chút cũng không nhàn. À, ta nhớ ra rồi. Còn có một kiện rất quan trọng sự còn không có làm thỏa đáng ta đây liền đi, Lục Tề đột nhiên đứng lên, tính toán khai lưu, đứng lại. Thanh lãnh trung lại mang chút hài hước thanh âm từ sau lưng vang lên. Mới vừa bán ra một bước chân Lục Tề, ủ rũ héo úa lại xoay trở về, có thôn danh tới báo. Nghi Nam thôn phụ cận ngày gần đây xuất hiện một hái hoa ác ôn. Nếu ngươi như vậy nhàn. Liền cấp lão tử đi đem người bắt thiến đi, đỡ phải tai họa vô tội, hái hoa con mẹ nó. Lão đại ta cùng ngươi giảng a, đối với loại này ác nhân, ta tuyệt đối là đạo nghĩa không thể chối từ còn tưởng rằng muốn tao Lục Tề một chút liền buông tâm. Chỉ là chảo cái hái hoa đạo tặc mà thôi, không khó, hơn nữa đối với hái hoa đạo tặc loại này cầu đồ vật. Ai cũng có thể giết chết a, hắn nếu là đụng phải. Tuyệt đối thấy một hồi thiến một hồi, quả thực ném nam nhân mặt một khi đã như vậy. Còn không mau đi, Lục Vân Hằng chừng hắn một cái. Gia hỏa này thật là càng ngày càng lải nhải. Lão thái thái thượng thân dường như là, bảo đảm thiến hắn, ra một chút Lục Tề không ở trì hoãn. Ra nhà ở sau, cưỡi lên con ngựa trực tiếp vãng Nghi Nam thôn đi. Hết chương.